chỉ cảm thấy đôi mắt mình bị khóa chặt lại, hình ảnh dừng lại ngay trong một giây đó. Là, cậu chủ nhà họ Tiêu sao? Đám người bàn tán ầm ĩ. Tiêu Chí Khiêm mặc một bộ vest đen gọn gàng, giày da sáng bóng, mái tóc rối bì được cắt sửa ngắn gọn, khuôn mặt tuấn mỹ sạch sẽ, giống như dưới cây hoa đào ngày hôm đó, khiến người ta kinh diễm, đôi môi gợi cảm nhếch lên một độ cong nhỏ, rực rỡ, vô song. Nụ cười của anh rất tiêu chuẩn, không quá khoa trương cũng không hề nhạt nhẽo, có chút hờ hững, giống như anh đặt mình ở bên ngoài phồn hoa ồn ã, thiếu một chút sốc nổi lại thêm vài phần trong trèo. Dáng đi của anh rất ngay ngắn, lộ ra khí thế tự tin, mạnh mẽ, lại giống như thu liễm lại khí khái trong xương cốt, không quá mức cao thượng. Từ lúc anh bắt đầu bước vào sảnh, đám người trong tiệc rượu đều nín thở dõi theo, khó có thể tin, khác hoàn toàn với tin tức lúc trước, không ngờ thiếu gia nhà họ Tiêu lại là người tài hoa nổi bật như vậy. Tiêu Chí Khiêm đi về phía Tiêu Chính Thịnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Chính Thịnh bắt đầu giới thiệu con trai duy nhất của mình với tất cả mọi người. Ông ta nói những gì, Tuyết Chi không hề nghe thấy, trong mắt cô chỉ có Tiêu Chí Khiêm. Đôi mắt anh buông nửa, con ngươi màu lưu ly như gợn sóng, không nhìn ra vui buồn. Từ đầu tới cuối, anh yên lặng đứng cạnh ba mình, làm Tiêu Chí Khiêm, con trai duy nhất của Tổng Giám đốc Tiêu Thị, chính thức ra mắt công chúng. Rất nhiều thiếu nữ đỏ mặt nhìn anh. Bắc Minh Hạo đứng trong một góc nơi ánh đèn không chiếu tới, bưng chén rượu trong tay, nhìn cặp ba con kia đầy lạnh lùng. Anh biết, nhất định là Hà Hạnh mất rất nhiều công sức mới có thể khiến Tiêu Chí Khiêm xuất hiện một cách bình thường như vậy. Khóe môi từ từ cong lên, Bắc Minh Hạo nâng chén bên môi, khẽ nhấp một ngụm. Trái lại, mong là Tiêu Chí Khiêm vẫn luôn bình thường như vậy mới tốt. Sau một tràng vỗ tay nhiệt liệt, Chủ tịch thành phố Trương phát biểu đôi lời. Tiệc rượu chính thức bắt đầu. Sau đó, một chiếc bánh kem đường kính 1 mét được đẩy lên, chính giữa cắm số 18, ý nghĩ 18 năm thành lập của Tiêu Thị, xung quay bầy một chuỗi ô mai mọng nước. Ánh đèn trong sảnh lập tức tối xuống, tụ lại ở ngọn nến trên chiếc bánh, từ từ đưa đến trước mặt Tiêu Chính Thịnh. Cách chương.